Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2734, Trần Tướng Sơn Hải Ẩn 3, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương nhìn cảnh hắn ăn như hạm cũng thấy hơi đói bụng, vừa ngồi xuống, chợt nhớ đến mình lại phải ăn chung bàn với một con lợn, lập tức lại đứng dậy, nói với hắn. Ngươi về sau nhớ kỹ, ta không phải chủ nhân ngươi. Chủ nhân, ngươi đã cứu ta tất nhiên chính là chủ nhân ta, hơn nữa. Trong nhà ngươi có nhiều tiền như vậy, chủ nhân yên tâm, ngươi có thể nuôi nổi ta mà. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Đúng rồi chủ nhân, tối hôm qua quá vội vàng, ta còn chưa biết tên của ngươi. Pháp lực ngươi cao thâm như vậy, nhất định là đệ tử đại tông phái nào đó đúng không? Ta tên là Diệp Thiếu Dương Mao Sơn trưởng giáo. Trừ yêu đang ăn bánh bao, nghe được Diệp Thiếu Dương ba chữ, động tác đột nhiên cũng đờ, ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn hắn, ngươi. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi quen biết ta, cửu ngưỡng đại danh a, nhân gian tà vật ai chẳng biết ngươi. Đời thứ ba đạo thần, sư huynh ngươi đạo phong là đời thứ hai, lão chưa ta tuy ở trong núi, nhưng có nghe nói đại danh của ngươi, mà nay đã thành chủ nhân ta, hừ hừ, đây là phúc phần mà ta làm tám đời chưa tu luyện mới có a. Đều là tin đồn thôi, Diệp Thiếu Dương vuốt tóc lãnh đạm nói, ta vốn là một xà ấu của thiên địa, danh khí của ta, đúng là như mây bay. Chư yêu sững sờ nhìn hắn, nói ra một đống những lời sùng bái cùng hâm mộ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười như trí giả vậy, may mắn trong tay không có hoa, bằng không sợ là hắn sẽ học theo Phật tổ niềm hoa vi tiếu. Tu đạo tu chính là tâm, tài sắc danh lợi, toàn bộ đều không được, tâm ngoại không cần, đạo pháp tự nhiên, không phải là những tiểu yêu như các ngươi có thể dễ dàng hiểu được. Cao nhân a, quả nhiên là cao nhân, chư yêu bội phục sát đất. Không giới, ngũ chỉ sơn không phải một ngọn núi, mà là năm ngọn núi, ở giữa vân sơn sơn mạch, năm ngọn núi tập trung một chỗ, giống như năm ngón tay, năm đó bị nhóm đệ tử Phật môn đầu tiên đi vào không giới phát hiện, nhìn thấy năm ngọn núi này, tán tụng là tạo hóa của Phật tổ, gọi là ngũ chỉ sơn, còn có tên là Đinh Phật Thù, không có chút liên quan nào đến ngũ chỉ sơn trong Tây Du Ký. Ngón tay cái trong ngũ chỉ sơn là một quả núi cao trong khu vân sơn, nguy nga hiểm trở, nhưng bởi vì nơi này linh khí loãng, tuy địa thế phi thường tốt nhưng vẫn không có môn phái nào ở trong này khai tông lập phái. Hôm nay, ngũ chỉ sơn hoang phế mấy ngàn năm lại nghênh đón một mũi đại quân mênh mông cuồn cuộn. Đại quân đóng quân ở dưới núi, bắt đầu đục núi đào đất nung thành gạch tu sửa thành một con đường lót gạch thẳng tới đỉnh núi, sau đó lại san bằng đỉnh núi, xây thành cung điện. Ngày hôm nay, Lâm Tam Sinh đến thị sát nhìn thấy cung điện đã tạo thành quy mô ban đầu trong lòng cũng là 10 phần hài lòng. Nơi này sau khi xây xong sẽ là phủ đại nguyên soái của hắn. Không riêng như thế, ở trên 4 ngọn núi khác của ngũ chỉ sơn cũng đang kiến tạo binh doanh, bãi bắn bia cùng những kiến trúc hành quân cũng dự tính về sau sẽ làm. Lâm Tam Sinh đi vào đỉnh núi, từ phía trên nhìn xuống, trên sân đạo vô số bóng đen bắt đầu khởi động, là đại quân của hắn, đang khuân vác gạch đá lên trên kiến tạo cung điện. Khác với tưởng tượng của nhân loại bình thường, trong tam giới, vật kiến trúc của không gian gì đều là từng viên ngói tạo thành, dùng phép thuật hay tà thuật tự nhiên có thể huyễn hóa ra cung điện. Góc truyện audio.com, nhưng làm như vậy không hề ý nghĩa, đối phương nếu tu vi tương đương, dễ dàng có thể tiến vào trong nhà người cũng giống như không có. Nhưng, cũng không phải toàn bộ pháp sư cùng tà vật đều biết kiến tạo phòng xá, đại bộ phận tà vật một mình tu hành, đều là mở động phủ trên một vật rất nhỏ mở ra một phương thiên địa, mình ở bên trong huyễn hóa ra hình thái ưa thích nhưng mà Lâm Tam Sinh là đại nguyên soái, tất nhiên không thể làm một động phủ keo kiệt như vậy, hơn nữa thứ hắn muốn là kiến trúc có thể trường kỳ cất chứa được một mũi tinh binh. Hơn nữa, hắn làm như vậy coi như là lập uy, biểu lộ ý đồ khai tông lập phái. Đại nguyên soái, cung điện này của ngài một khi kiến thành tất nhiên là kim bích huy hoàng, có 102 trong không giới a. Lâm Tam Sinh quay đầu, nhìn thấy Diệu Quang tiên tử đi tới, mỉm cười với cô tiên tử quá khen rồi, ta chỉ là muốn tìm một chỗ cho thủ hạ cùng thao luyện tất cả đều và ổn định và hòa bình lâu dài của không giới. Diệu Quang tiên tử nói, đại nguyên soái vì sao lựa chọn ngũ chỉ sơn linh khí loãng như vậy? Tiên tử các ngươi là tu hành, tìm kiếm nơi lập phái, tự nhiên là lấy phong thủy làm chủ, ta là quân nhân, địa phương ta lựa chọn tự nhiên là phải tiện cho hành quân, ngũ chỉ sơn vị trí ngay trung tâm vân sơn, tầm nhìn trống trải, nếu có mấy kẻ thù bên ngoài đến phạm, đứng mũi chịu sào, ta tọa trấn ở trong này, chỉ huy chiến đấu, cũng có thể nắm được toàn cục vô luận 4 phương 8 hướng, những binh sĩ đều có thể nhanh chóng tiến đến trợ giúp, thật sự là địa phương tốt nhất. Diệu Quang tiên tử chậm rãi gật đầu, đại nguyên soái mưu tính sâu xa, tiểu nữ từ bội phục. Lâm Tam Sinh vội vàng chắp tay, tiên tử nói quá lời, Lâm Mỗ có được như hôm nay, toàn dựa vào các phải chống đỡ, nhất là tiên tử cùng Thánh Mẫu, lúc trước đã dẹp hết dị nghị, để cho Lâm Mỗ chấp trưởng quân quyền, ân tình này, Lâm Mỗ không dám quên. Tương lai chiến sự không giới vẫn hay là nghe theo Thánh Mẫu cùng tiện tử phân phó. Diệu Quang tiên tử dần nghiêm túc lại, Lâm Tam Sinh này, hôm nay chấp trương tam quan, danh chân không giới, hơn nữa bồi dưỡng thể lực bản thân, cũng làm tới đại nguyên soái rồi, nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ nhiều ít có chút đắc ý. Hắn lại có thể còn dùng tư thái khiêm tốn như vậy để nói chuyện với mình, người này là một kiểu hùng a, nhưng, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn là người thông minh. Lập tức cười cười, nói với Lâm Tam Sinh. Đại soái mới là nói quá lời, cuộc chiến cùng thi tộc toàn dựa vào đại soái, chúng ta cũng chỉ là góp hết sức mạn mà thôi, không dám can thiệp chiến sự, nhưng đại soái tán thưởng ta sẽ nhận thay đại sư tỷ của ta, lúc trước sự tỷ của ta quả thật dẹp hết đề nghị ủng hộ đại soái trương binh, mới có hôm nay, tương lai đại soái nếu lại lập kỳ công, tất nhiên vạn chúng quy tâm, chỉ cầu ngày đó, đại soái không được quên sư tỷ của ta. Tại hạ không dám, Lâm Tam Sinh bày ra một bộ tư thái sợ hãi. Đối với tư thái này, Diệu Quang tiên tử cũng thực hài lòng, khách sáo hàn huyên và dò thử cũng dừng ở đây, hai người bạn đến vấn đề chính. Diệu Quang tiên tử nói, hôm nay ta đến, là muốn hỏi đại soái một vấn đề, đại soái bày mưu nghĩ kế ở phương diện chiến sự, hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào, ta muốn hỏi một chút, chúng ta có mấy phần hy vọng có thể chiến thắng không giới, thu phục đất đã mất. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, chuyện này, Lâm, góc chuyện audio.com. Mỗ thật không dám vọng ngôn, hôm nay thị tộc đã chiếm lĩnh 1/3 thổ địa không giới, nếu muốn thu phục đất đã mất, sợ không dưới 1 năm rưỡi, nhưng thỉnh tiên tử yên tâm, có Lâm Hỗ ta ở đây, quyết không để cho thị tộc chiếm lĩnh thêm càng nhiều địa bàn. Diều Quang tiên tử nói, ta nghe nói bên trong thị tộc có một quân sự, gọi là Thiết Toán Bản, vô cùng lợi hại, lần trước kế hoạch tiến công Vân Sơn là do hắn nghĩ ra, nếu không phải đại soái phá được kế sách của hắn, chỉ sợ hiện tại khó giữ được Vân Sơn. Lâm Tam Sinh khẽ lắc đầu, nói, Thiết Toán Bản quả thật có mưu lược nhưng không phải Lâm Mỗ khoe khoang, so vệ bầy mưu nghĩ kê ta không sợ hắn, nhân vật chân chính khó đối phó nhất trong thị tộc cũng không phải hắn. Cách chương.